Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, viên biến. Luyện ma thần diễm không chỉ là tốc độ nhanh, uy năng cũng cực kỳ khủng bố, bất quá to bằng mũi kim hỏa diễm. Một khi chạm đến thực thể, trong nháy mắt liền sẽ nổ tung, cũng tan rã một mảnh, bất luận là núi đá, huyết nhục, vẫn là pháp khí linh quang, chỉ cần tới đụng chạm, đều sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Liền ngay cả Tôn Hằng trên thân khói đen, cũng bị hắn khắc chế, tại tiếp xúc trong nháy mắt bị đốt ra mấy cái chỗ trống. Một nháy mắt, giữa sân liền có hơn 10 người không kịp trốn tránh, bị liệt diễm bao vây, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành tro tàn, hài cốt không còn. Mà theo sát phía sau ố vàng thổ cầu, cũng tới đến phụ cận, bành, vang trầm rung khắp thiên địa, hỗn hoàng chi khí phô thiên cái địa vọt tới, một thoáng thời gian, phương viên trong vòng hơn 10 dặm chỗ, liền tựa như thành một cái thổ cầu một dạng thực thể. Nặng nề uy áp, để cho từng đạo độn quang liền một mạch rơi xuống. Gỗ uy áp này không thua gì Tam Sơn Ngũ Nhạc Đồ toàn lực thôi động thời điểm, mà ảnh hưởng lại là tất cả mọi người. Cái kia hỗn hoàng chi khí rơi vào trên người như khiêng núi lớn, mà lại mặc cho ngươi đủ kiểu hành động cũng thoát khỏi không được. Cho dù chạy ra nơi đây phạm vi bao phủ, nó cũng sẽ quanh quẩn toàn thân, để cho người ta di chuyển không thay đổi, càng là bỏ chạy không được. Tôn Hằng động tác cũng theo đó dừng một chút. Nếu như nói giao dịch hội phe tổ chức là quân ô hợp mà nói, như vậy Bách Thảo Tông đội chấp pháp chính là trong quân đội tinh nhuệ, mà Cổ Hồng hai nhà cao thủ còn lại là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cả hai khác nhau trời vực, cơ hồ không thể so sánh. Cho dù nơi xa tới chỉ có hơn 30 người, chỉ có thể bạo phát đi ra uy năng, lại đủ quét ngang Bách Thảo Tông xung quanh thế lực. Giống như lúc này, Tôn Hằng động tác dừng lại, nơi xa liền có 5 người tìm cơ hội chuyển động, phát khởi công kích, 18 đạo điện quang, 3 thanh pháp khí, tới nhanh như điện chớp, lôi đình mau lẹ, trong nháy mắt đánh vào Tôn Hằng quanh người khói đen bên trên. 18 đạo lôi điện chia 3 nhóm, nhóm đầu tiên phá vỡ phòng ngự, nhóm thứ hai làm bổ sung, nhóm thứ ba là hạ sát thủ. Tại cái này dưới điện quang, khói đen băng tán, lộ ra bên trong Tôn Hằng nhục thân, đùng đùng, nổ vang qua đi, khói đen lần thứ hai che phủ. Bên trong tình huống rốt cuộc thế nào, lại là không người thấy rõ, mà phía sau 3 thanh pháp khí, là bị từ trên trời giáng xuống kiếm khí ngăn lại, hơi chút dây dưa liền lui trở về. Ầm ầm, chân trời cự chiến, lần này tới tập lại là vô biên sóng gió. Cái kia phong một dạng từng chuôi viên nguyệt loan đao, phong mang sắc bén, điên cuồng xoay tròn, tê tê tiếng xé gió hội tụ vào một chỗ, liền thành sóng lớn gầm thét, cấp tốc mà tới phong đao, mỏng như cánh ve, tràn ngập giữa thiên địa. Lấy một loại tốc độ kinh người gọt cắt lấy phía trước hết thảy. Thiên nhai nhất trụ phong sơn thể, đầu tiên là bị luyện ma thần diễm đốt cháy ra từng cái chỗ trống, hiện tại lại gặp phong nhận gọt cắt, trong nháy mắt liền cáo băng liệt. Rầm rầm, núi đá rơi xuống, bột đá tràn ngập, cái kia tán toái núi đá lớn như cối xay, nhỏ bất quá to bằng móng tay. To lớn sơn thể, xuyên thẳng vân tiêu sơn trụ, tại này nháy mắt ở giữa, đã từ đó đứt gãy mở, mà trên phương viên rất nhiều tu sĩ, cũng như thế như núi, bị phong nhận cắt chém, chém thành vô số đoạn. Thời gian nháy mắt, đến đây tụ hội người, liền chỉ còn lại rải rác mấy chục người, người chết có tới 7-8 phần. Đương nhiên, hiện tại còn sống sót, không một kẻ yếu, tất cả đều có đạo cơ cảnh giới tu vi. Nhiều người như vậy, luận thực lực tổng hợp, kỳ thật gần đây người còn phải mạnh hơn không ít. Lúc này liền có người giống to: chư vị, chúng ta đồng tâm hiệp lực, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Oanh, người kia vừa dứt lời, liền có 7 đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi quang giữa trời thoáng hiện, thẳng tắp bổ ở trên người hắn. Đùng đùng, linh quang băng tán bên trong, một bộ cháy đen thi thể cũng rơi xuống dưới. Giữa sân mọi người dừng lại, nguyên bản có vài người trong lòng có chút ý động, lúc này cũng phai nhạt xuống dưới. Súng bắn chim đầu đàn, vẫn là riêng phần mình nghĩ cách đào mệnh đi thôi. Vù vù, cùng lúc đó, xung quanh hư không đột nhiên rung động. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, bốn phương linh khí đột nhiên sao động, như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, hướng phía nơi xa chuyển đi. Nơi đó chính là cổ Hồng hai nhà người tới chỗ, lại là chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã bày ra trận đồ, đang điên cuồng thôn hấp lấy bốn phía linh khí. Cách xa mà nhìn, phương này mấy chục dặm bên trong, linh khí giống như một cái to lớn cái phễu đang chậm rãi xoay tròn. Nơi trọng yếu chính là cái kia trận đồ. Trận đồ rất đơn giản, ngũ hành pháp trận, linh khí tụ hợp vào trong đó, trong nháy mắt chuyển hóa làm ngũ hành lực lượng, tại tu sĩ thao túng phía dưới, hóa thành pháp thuật, hướng cái này vọt tới. Duệ kim chi kiếm, cấn thổ chi khí, ất mộc thần lôi, cuồn cuộn trọng thủy, liệt diễm trào lên, ngũ hành luân chuyển, lúc lên lúc xuống, thế công từng cơn sóng liên tiếp, thành trước khốn sau giết tư thế, kéo dài không ngừng vọt tới. Trong đó lại thêm có thần thông, pháp khí hỗn hợp, phàm là có người lộ ra sơ hở, liền sẽ bị mấy đạo công kích cùng nhau tiến lên, chết không có chỗ chôn. Cổ Hồng hai nhà người tới tu vi cũng không so mọi người tại đây cao, nhưng bọn hắn tinh thông liên thủ, tiết tấu tự động, mà lại lực đạo hướng một cái phương hướng dùng, sẽ không bởi vì nhiều người mà phân tán. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa công phu, mọi người ở đây vậy mà lại có sắp tới một nửa mất mạng tại đây. Mà lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, những người khác cũng khó thoát một kiếp. Tôn Hằng ngoài có kiếm khí, trong có khói đen, giữ nghiêm một phương ngược lại là bình yên vô sự, chỉ bất quá một thời gian cũng là bỏ chạy không thể. Còn như những người khác, hắn cũng không xuất thủ tương trợ dự định, chỉ là đứng ngoài cuộc. Chư vị, như vậy xuống dưới đều là chết, không bằng liều mạng với bọn hắn. Giữa sân lưu lại đều không phải ngu dốt hạng người, cũng không thiếu có quyết đoán người. Lúc này liền có người hàm răng khẽ cắn, người khí tương hợp, thân hóa một đạo lưu quang, bay thẳng cổ Hồng hai nhà mà đi. Liều mạng, có người dẫn đầu, từ cũng có người đi theo. Đương nhiên, cũng có lòng người có thoái ý, muốn nhân cơ hội thoát khỏi nơi xa vây giết, phóng đi phương hướng có chút không đúng. Tôn Hằng lòng có cảm giác, đột nhiên co rút lại kiếm khí phạm vi bao phủ, đem thân hình một cuộn tròn, ẩn thân mọi người phía sau, đi theo vọt tới trước. Đột nhiên, hư không sáng lên, bao vây cổ Hồng hai nhà trận đồ đột nhiên nổ tung, hóa thành trào lên lôi hỏa, quét ngang bốn phương tám hướng, lôi hỏa những nơi đi qua, hư không lúc này tạo nên một tầng vô hình gợn sóng, trùng trùng điệp điệp đảo qua trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Bất luận là vọt tới trước, vẫn là lẩn trốn, toàn bộ không buông tha, đùng đùng, như là hạ sủi cảo một dạng. Lần lượt từng thân ảnh liền một mạch rơi xuống trên mặt đất. Chợt có may mắn còn sống sót, cũng bị sau đó chạy đến mấy đạo kiếm quang rảo sát, bỏ mình tại chỗ. Duy nhất còn đứng sừng sững tại chỗ, lại chỉ còn lại Tôn Hằng một người. Chỉ bao vây quanh người hắn kiếm khí, khói đen cũng đồng dạng bị lôi hỏa làm hao mòn không còn một mảnh. Đứng tại giữa sân, Tôn Hằng quét mắt chung quanh, ngoại trừ đối diện một đám người bên ngoài, chân trời trống rỗng một mảnh. Lợi hại, như thế gọn gàng thu thập hết tất cả mọi người, mà bản thân vô hại. Một tông tinh nhuệ quả nhiên không tầm thường, khó trách liền ngay cả lệnh Hồ Minh cái loại người này. Gặp được không giải quyết được vấn đề, cũng sẽ nghĩ đến mượn nhờ phụ cận thế lực lớn. Đương nhiên, những người này mạnh mẽ là mạnh mẽ vậy, chỉ cũng không phải tại đạo cơ cảnh giới liền có thể không đâu địch nổi. Không đề cập tới tam đạo thất tông chân truyền, đối mặt lệnh Hồ Minh cấp tốc, bọn hắn liền không biện pháp, chỉ có thể bị động bị đánh, đổi thành vạn tà công tử hóa huyết thần công, cũng có thể chọi cứng lấy cận thân, đem bọn hắn từng cái thôn phệ sạch sẽ, thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về tiếp nhận thẩm phán, ngươi còn có sống sót cơ hội. Người nói chuyện là Hồng Gia Hồng Sùng, vẫn là Vô Trần Tử tỷ phu, chính là Bách Thảo Tông nhân vật thực quyền, đạo cơ hậu kỳ tu vi, Bách Thảo Tông đỉnh tiêm cao thủ, chính là cùng vạn tà công tử bên cạnh những người hầu kia so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Hắn đương nhiên không biết Tôn Hằng, chỉ có thể tại lôi hỏa cực quang trận phía dưới sống sót, cũng đã đầy đủ hắn coi trọng. Muốn bắt ta trở về, liền xem các ngươi có không có bản sự kia. Tôn Hằng nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt đảo qua hai phe cách xa nhau gần dặm chỗ. Hắn tiếng cười bên trong càng là lộ ra cỗ khinh miệt. Gần dặm chi địa, đối với đạo cơ tu sĩ mà nói, cơ hồ tính không được khoảng cách, mà đối với Tôn Hằng mà nói, chính là lẫn nhau cận thân. Hồng Sùng bên cạnh một người, mặt trắng không râu, họ Cổ, đồng dạng là cổ gia nhân vật trọng yếu. Hắn hai mắt xích bạch, linh quang một mực chớp động, lúc này đột nhiên nhướng mày. Tiểu, Bành, hắn tiếng nói không lên. Cách đó không xa Tôn Hằng đã phá vỡ hư không, tại sau lưng kéo ra một đạo màu ngà sữa sóng khí, mang theo đạo đạo tàn ảnh, xông đến trước mặt mọi người. Không tốt, chẳng biết tại sao, hai người trong lòng đột nhiên cuồng loạn, trong nháy mắt, liền có hai tầng quang cháo đã ngăn ở Tôn Hằng trước mặt. Càng có mấy kiện pháp khí, đối diện đập tới, ba, Tôn Hằng vọt tới trước thân hình, phá vỡ tầng tầng ngăn cản, không có chút nào né tránh cùng cái kia mấy món pháp khí đụng vào nhau. Một đao hai kiếm, một tầng chùy, một bảo châu, pháp khí oanh trên người Tôn Hằng, lúc này đẩy ra từng tầng gợn sóng. Thời gian, tựa hồ vào lúc này biến chậm chạp lên, tầng kia tầng gợn sóng, tại mọi người cảm giác bên trong càng là hết sức bắt mắt. Mà cái kia gợn sóng phía dưới, Tôn Hằng nhục thân bắt đầu phân giải, băng tán, giống như một bộ phá thành mảnh nhỏ hình tượng. Chỉ hình tượng này phía dưới, có khác một tầng chân dung, mà tầng này chân dung, cũng theo ngoại tầng ra vỡ vụn, mà hiển lộ tại mọi người trước mắt. Bành, hư không nhoáng lên, một đầu cao chừng ba trượng, mắt đỏ răng nanh, hồn thân kim bạch tóc dài viên hầu nhảy một cái mà ra. Đồng thời, một luồng kinh khủng hung lệ chi khí, cũng ầm vang xông vào mọi người thức hải, chấn động bọn hắn thần hồn rung chuyển, mặt hiện ảm đạm. Luận tốc độ, Tôn Hằng không bằng lệnh Hồ Minh, luận quỷ dị, hắn càng không cách nào cùng cái kia vạn tà công tử đánh đồng. Nhưng hắn cũng có người khác chỗ không bằng chỗ, đó chính là, một khi cận thân, hắn đem không ai có thể ngăn cản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.